Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, khủng long tộc. Tử y viền vàng, khí độ bất phàm, đứng chắp tay, lãnh đạm ngôn ngữ, hấp dẫn đến vô số ánh mắt, mang đến đông đảo nộ khí. Chư cát sắc, cái này một cái đến từ chính tử kim thánh địa thánh tử. Tràn ngập vô số truyền kỳ, từ hắn vừa sinh ra liền đặt vững phi phàm địa vị. Sau đó tu hành càng làm cho người biết rõ thiên tài là gì, như thế nào yêu nghiệt, có thể nói là trấn áp một cái thời đại nhân vật. Lần này vạn tộc cuộc chiến, chư cát sắc danh khí tuyệt đối là to lớn nhất. Tần Phong, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ ba người nhìn phía trên đài chư cát sắc. Một mặt kinh ngạc, đây là không cần chúng ta ra tay. Hữu Sân Vũ khóe miệng co quắp đánh. Chư cát sắc làm như vậy e sợ sẽ bị đánh. Triệu Vũ Tinh nói tiếng, nhưng chợt lắc đầu một cái. Trẻ tuổi, e sợ trừ từ hữu minh quái vật kia, không người là chư cát sắc đối thủ. Coi như hắn nói như thế, người khác lại ai lại biết hắn làm sao. Đúng vậy a. Từ hữu minh không đi ra, ai cũng không làm gì được chư cát sắc. Bất quá, tại dạng này trường hợp làm như thế, chư cát sắc lá gan cũng thật là lớn. Hữu Sân Vũ nói, hắn là chư cát sắc, hắn là tử kim thánh địa thánh tử. Triệu Vũ Tinh nói, đúng vậy, tử kim thánh địa thánh tử. Hữu Sân Vũ cảm thán một tiếng. Tần Phong nhìn phía chư cát sắc, ánh mắt hơi lấp lóe. Tử kim thánh địa ở lục đại bất hủ thánh địa bên trong bá đạo nhất. Chư cát sắc làm tử kim thánh địa thánh tử, tựa hồ hoàn toàn kế thừa cái này một cái đặc tính. Bá đạo tuyệt luân, vốn lấy chư cát sắc thiên phú tu vi, thật có bá đạo tư bản, ta cho nên không phải là đối thủ của hắn. Tần Phong từ chư cát sắc trên thân cảm giác được như có, như không áp lực, hắn chỉ là đạo chân cảnh cảnh giới, mặc dù đem đại đạo lĩnh vực chi lực lĩnh ngộ đến cấp 40, nhưng là chỉ là tương đương với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thôi. Chư cát sắc vốn là một tên tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, hơn nữa có thể đột phá đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, đứng ở vũ trụ hàng đầu, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Ly Nguyên, Ninh Trì nhìn phía chư cát sắc. Ha ha ha, Ninh Trì lớn tiếng cười rộ lên. Ly Nguyên ngơ ngác, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi tử kim thánh địa người thật đúng là đổi không thói quen này. Tựa hồ năm đó thánh chủ cũng làm như thế. Vâng, Ninh Trì nói, năm đó thánh chủ một người quét ngang vô song, không người có thể đỡ được hắn một chiêu. Bây giờ chư cát sắc cũng có thể đủ làm được, hắn đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh. Ly Nguyên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Chỉ mắt nhìn Ly Nguyên. Quả nhiên, Ly Nguyên cảm thán nói, thật sự là hậu sinh khả úy a. Ly Nguyên cũng là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, nhưng hắn từ bước vào tu hành đến đặt chân ngũ tinh đạo thiên cảnh, dòng dã tiêu hao trăm vạn năm thời gian. Thái thượng phủ tam trưởng lão, cũng là Ly Nguyên tam sư huynh, thiên tư cùng so với hắn còn muốn kém hơn không ít. Dòng dã tiêu hao 100 triệu 6 ngàn năm mới đột phá tới ngũ tinh đạo thiên cảnh. Có thể chư cát sắc đây, chư cát sắc cho tới bây giờ thời gian tu luyện liền 50 năm cũng chưa tới. Hắn đã là một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, tương lai tất nhiên có thể trở thành lục tinh đạo thiên cảnh, ngụy thần cảnh giới, thậm chí còn có thời cơ trùng kích thất tinh đạo thiên cảnh, chân thần cảnh giới. Ly Nguyên tự nhận là hắn có thời cơ có thể đột phá tới lục tinh đạo thiên cảnh, ngụy thần cảnh giới, còn cái kia thật thần, hắn cũng không hy vọng xa vời. Chân thần cảnh giới đã đạt đến một tầng khác. Nhìn chung vũ trụ, khắp dài trong lịch sử, cho dù là thần diệt cuộc chiến trước, chân thần số lượng đều là hiếm như lá mùa thu, chớ nói chi là bây giờ thời đại lục đại chí cao bất hủ thánh địa ở bề ngoài cũng chỉ là thiên thần cung cung chủ một người làm đạo thiên cảnh, chân thần cảnh giới thôi. Ly Nguyên, Ninh Trì, Hỗn Nguyên thành thành chủ Lộ Không Minh nhìn về phía Ly Nguyên. Ninh Trì, truyền âm, các người để Chư Cát Sắc làm như thế là chính hắn nghĩ. Ninh Trì đáp lại nói, nhưng này sao làm quá mức mạo hiểm. Lộ Không Minh nói, yên tâm đi, Chư Cát Sắc không có vấn đề. Ninh Trì mỉm cười, đã như vậy, vậy ta liền để chiến đấu tiếp tục. Lộ Không Minh nói, ngông cuồng, hắn là ai, quá phận quá đáng, một người liền muốn khiêu chiến sở hữu đạo thiên cảnh tu sĩ. Hắn còn là Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử. Chư Cát Sắc, Chư Cát Sắc, là cái kia Chư Cát Sắc. Đúng, hắn chính là Chư Cát Sắc, thiên phú trác tuyệt, vô cùng kinh khủng tồn tại, đã sớm đạt đến tứ tinh đạo thiên cảnh cảnh giới, có thời cơ trùng kích ngũ tinh đạo thiên cảnh. Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử, chẳng trách tác phong làm việc như vậy bá đạo, không thể như vậy để Chư Cát Sắc vẫn ở lại, không người đi tới ứng chiến, vậy thì không phải là đại biểu chúng ta cái khác chủng tộc thiên tài không bằng người tộc, địa vị không bằng người tộc sao? Ngươi đi, hôm nay khí trời thực là không tồi. Ngoặc kép, trong vạn tộc cái khác chủng tộc, nghị luận sôi nổi, không ít người căm tức nhìn chiến đấu trên đài Chư Cát Sắc. Không có một người nào dám đi tới. Tử Kim Thánh Địa Thánh Tử Chư Cát Sắc danh tiếng quá to lớn. Long tộc, tinh không cự thú lẫn nhau mắt nhìn, ánh mắt bên trong cũng toát ra mấy phần tức giận. Quá đáng, muốn động thủ, tinh không cự thú một phương nói. Không, long tộc một phương đáp lại nói. Không thể động thủ, Chư Cát Sắc tình huống cũng không minh, không thể đủ tùy tiện hành động. Mặc dù chúng ta muốn động thủ, cũng chỉ có thể một phương hành động, nhưng hắn là Chư Cát Sắc, tinh không cự thú một phương nói. Chư Cát Sắc, long tộc một phương đều là trầm mặt, dẫn đội long tộc trưởng lão liếc mắt một bên đỉnh đầu có huyết sắc long văn huyết ảnh long. Từ huyết ảnh trên thân rồng cảm giác được nhàn nhạt uy áp, đến từ chính tổ long khí tức uy áp. Như vậy uy áp đối với long tộc có thiên nhiên tác dụng khắc chế, thế nhưng là đối với nhân tộc hầu như không có ảnh hưởng. Huyết ảnh long xác thực cường đại, long tộc trưởng lão có tự tin hắn có thể quét ngang còn lại tứ tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Thế nhưng là đối phương là Chư Cát Sắc, vậy thì không giống nhau. Từ Hữu Minh, Chư Cát Sắc xuất sinh, đều là danh chấn vũ trụ đại sự, ta lệnh người đi đầu động thủ. Long tộc trưởng lão nói tiếng, truyền âm cho xa xa một cái khác chủng tộc. Chư Cát Sắc đứng chắp tay đang chiến đấu trên đài 10 cái hô hấp về sau. Một người tu sĩ nhảy lên chiến đấu đài, hắn hình thể rất lớn, có cao 30 mét độ, thể trạng to lớn cực kỳ, bắp thịt dường như đống đất một dạng đột xuất. Sau lưng có một cái dài sinh nhật, đuôi bên trên có từng mảng lâm ra. Hai tay hắn cũng không dài, thế nhưng 10 phần mạnh mẽ cùng sắc bén, phảng phất có thể cắt ra tất cả đồ vật. Khủng long tộc có thể nói là long tộc một cái chi nhánh. Nhưng sợ long tộc huyết mạch lực lượng nhưng cực kỳ hữu hạn, không thể so chân long nhất tộc. Nhưng dù sao có được long tộc huyết mạch, khủng long tộc thực lực cũng không có nhỏ xem. Ra tay long tộc tu vi đạt đến tam tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Hơn nữa hắn lực lượng cường hãn vô song, bình thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn. Chư Cát Sắc, ngươi quá mức ngông cuồng. Khủng long tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Chư Cát Sắc, ta muốn đánh bại ngươi. Người chứng minh loại nhỏ yếu. Chư Cát Sắc ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn khủng long tộc. Sau đó hướng về những phương hướng khác nhìn lại. Liền không có cường giả đến sao? Ngươi, khủng long tộc thấy Chư Cát sắc như vậy không nhìn. Trong lòng giận dữ, một quyền từng tầng nổ ra, liền hư không cũng mơ hồ sản sinh đổ nát, hóa thành vô cùng kinh khủng nhất kích. Chư Cát sắc nhàn nhạt liếc mắt khủng long tộc, tiện tay giơ ngón tay lên, một chỉ điểm ra, hư không đổ nát ra. Đáng sợ chỉ kình như cao bằng ép chùm sáng đồng dạng trong nháy mắt trùng kích ở khủng long tộc. Trên nắm tay, xuyên thủng mà qua, rơi vào khủng long tộc trên lồng ngực, đánh bay, đến cùng trọng thương, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.